mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, 154 đính hôn. Kỳ thực U Tịnh không phải là không có hoài nghi tới. U Minh Tổng Bộ bị tiết lộ sự tình, là bởi vì xuất hiện nội gián. Nếu không U Minh Tổng Bộ như thế bí mật chỗ, sao có thể bị người họa thành địa đồ khắp nơi phân phát đâu? Mà này nội gián đương nhiên cũng là một năm này đến Hà Dương cùng U vẫn đang tìm. Kỳ thực trong lòng của bọn họ cũng có sổ rất, chẳng qua là còn chưa có cụ thể chứng cứ. Hơn nữa đối phương xác thực đã cho U Minh không ít giúp đỡ. Ngay cả một năm trước cùng U cùng nhau vây khoảnh khắc một chút người từ ngoài đến. Justin gia tộc cũng giúp bạn, nếu không U cũng sẽ không như thế thuận lợi. Vì thế mấy trong lòng biết rõ ràng nhân đem việc này tạm thời đè ép đi xuống. Nhưng thời gian đã qua một năm, ngay cả U đích thực lực cũng đã lại lần nữa vượt qua một tầng thứ. Nàng lúc này đã đạt đến hơn 80 bội, đã là đỉnh kỵ sĩ tiêu chuẩn, mặc dù có khả năng còn là thua kém kia cái gì thần ma kỵ sĩ 90 mấy bội đích thực lực. Nhưng U tự tin mặc dù là ở không sử dụng vô ảnh châm điều kiện tiên quyết cũng có thể ở thập đại. Đỉnh kỵ sĩ trung lập tốt, hay lời khác đến nói cũng chính là có thể chiến thắng ít nhất bài danh hậu ba vị tồn tại. Ở biết được U muốn trực tiếp lượng xuất thân phân. Dẫn Lam gia nhân thời gian, cơ hồ tất cả mọi người chỉ phản đối ý kiến, đầu óc ngươi hoại rớt, giống như bây giờ ở sau lưng âm bọn họ mới là vương đạo a. Tại sao phải ngờ nghệch chạy ra đi? Tiếng gầm gừ đương nhiên là Hứa Tĩnh phát ra. Tĩnh, ta đợi không nổi nữa. U trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, này còn là nàng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra như vậy yếu đuối một mặt. Ta giúp ngươi, ha ha, Phong Hoa cười híp mắt đứng ở U bên cạnh, mọi người một ngốc đồng thời cũng đều khinh này nha, liệt dùng trực tiếp nhất phương thức biểu đạt ý của mình. Trực tiếp rút ra bội kiếm của mình, chỉ cần là ngươi nghĩ làm, ta cũng sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không cần nghĩ Lâm Hạo khẳng định cũng là đứng ở U bên này. Kỳ thực, làm như vậy cũng không thấy được bất là chuyện tốt. Phong Nhã phản chiến, ngươi nói đi, nghĩ làm như thế nào, ta đô theo ngươi kiến. Vi Á lộ ra một tia sát khí, lúc này Vi Á vẫn là cụt một tay, đây cũng là U lớn nhất áy náy, bởi vì nàng lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng bịa đặt. Các ngươi đô điên rồi, Hứa Tĩnh phiền não nhìn này bọn đàn ông, thân ái, bất là bọn hắn điên rồi, mà là ngươi biết, ha ha. Hà Dương có chút buồn cười đem vẻ mặt bực bội mà lo lắng Hứa Tĩnh kéo vào trong lòng. U Minh yên lặng thời gian quá lâu, nên hắn hướng thế nhân biểu diễn thực lực lúc. Trong mắt Vi Á lộ ra một tia tinh quang, ánh mắt ở chỗ sâu trong nhìn không thấy địa phương có một tia vẻ thống khổ. Năm đó nàng mang theo thủ hạ nguyên người nối nghiệp mã. Đã chỉ còn lại có khỉ ốm cùng tiểu hắc, người khác cũng đã trong mấy năm nay lục tục chết trận. Hiện tại U Minh thành viên đều là sau đó bổ sung vào. Việc này mặc dù những năm gần đây nàng vẫn cũng không nói gì quá. Nhưng thật sâu thống hận lại là đã từ từ khắc vào sâu trong nội tâm của nàng. Đối với những thứ ấy từng đối U Minh xuất thủ qua các thế lực lớn đó là thống hận dị thường. Hiện tại được rồi rốt cuộc có thể quang minh chính đại cho chính diện phản kích. Nàng sao có thể vô tâm động. Có ta đám kia thân vệ thêm vào, ta nghĩ hiện tại U Minh đã là trừ Khô Lâu kỵ sĩ đoàn ngoài đệ nhất tổ chức lớn. Hiện tại xuất thủ, ta cũng căn bản sẽ không tồn tại nhiều như vậy bận tâm. U nhàn nhạt nói ra, nhưng ngươi tại sao không nói kia cái gì thần ma kỵ sĩ? Ngươi không phải nói hắn rất lợi hại sao? Hứa Tĩnh đã bị thuyết phục, nhưng vẫn là không chịu từ đấy vứt bỏ. Hừ. Theo tình báo của ta biết được, người nọ đã ít nhất 10 năm không xuất hiện qua, bất là chết, chính là triệt để không hỏi thế sự, mà bây giờ chỉ cần hắn không xuất hiện, như vậy ta liền có tuyệt đối nắm chặt đem toàn bộ Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đô vững vàng ngăn chặn. Một cỗ cường đại tự tin theo U trên người bộc phát ra. Vậy ngươi như thế nào xác định hắn sẽ không xuất hiện lần nữa? Hứa Tĩnh vẫn đang chưa từ bỏ ý định muốn khuyên, muốn biết thực lực của ta thế nhưng tiến bộ tương đương mau. U trong mắt thoáng qua một tia kỳ dị màu sắc. Đúng vậy, một năm liền theo một hơn 70 bội thần thánh kỵ sĩ trở thành một danh hàng thật đúng giá đỉnh. Kỵ sĩ, còn có cái gì là nàng làm không được, muốn biết này tu luyện đến cuối cùng. Thực lực này đề thăng thế nhưng việc khó khăn, cơ hồ là thành bao nhiêu bội tăng trưởng a? Tỷ như gấp 10 lần lực lượng thời gian. Muốn trở thành 11 bội liền muốn trả giá so với cửu bội thăng làm gấp 10 lần lúc trả giá hơn. Thượng không chỉ gấp 10 lần, mà 19 thăng làm 20 nhưng cũng không phải là một nhà lấy đơn giản như vậy. Đó là một nhân với thập, cơ hồ mỗi gấp 10 lần chính là một đạo khảm, mà đạo này khảm thường thường lại là ngăn cản đại đa số nhân. Nhưng hình như chuyện như vậy nhưng chưa từng ở UU trên người xuất hiện quá. Nhưng hình như loại tình huống này lại cũng không có xuất hiện ở UU này nha trên người. Đây mới là đại gia buồn bực nhất sự tình. Nói không chừng kia cái gì thần ma kỵ sĩ còn chưa có xuất hiện. Này nha liền hưu một chút theo bát mười mấy lần đỉnh kỵ sĩ lại lần nữa tăng vọt trở thành hơn 9-10 bội thần ma kỵ sĩ. Huống chi một năm này UU quá mức lười nhác. Muốn biết thường thường chỉ có áp lực mới có thể khiến người tiến bộ nhanh hơn a. Mà UU cuối cùng một câu nói rốt cuộc nhượng ở đây mặc dù là vẫn trầm mặc hiểu. Trương Trọng, Úc Minh, Hạ Trúc cũng đều rốt cuộc tùng miệng, tiếp được đến liền hào thuyết, đã không để ý bại lộ UU, lập tức đem Ngân Nguyệt ba người nhận được U Minh tổng bộ. Mà UU cũng quyết định đem chỗ đó làm sau này đại bản doanh. Hảo hảo kinh doanh, đương thấy tuyệt mỹ mà nhu nhược, cực độ dựa vào, thuận theo UU Ngân Nguyệt xuất hiện, Hứa Tĩnh này hèn mọn ra hỏa, liền thường xuyên nhìn UU cười rất quỷ dị, hắc hắc, tiểu dạng, ta liền biết ngươi thích như vậy, chậc chậc, thật tốt a, nghĩ thế nào trà đạp, hâm mộ a, nhìn Hứa Tĩnh kia vẻ mặt hèn mọn bộ dáng UU thật sự là không nói gì. Đặc biệt thấy đã ở cách đó không xa hướng ở đây đi tới lao tức phụ người nào đó. Khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Người thích, đương nhiên rồi, nhu nhược mỹ thiếu niên a. Hảo có nghĩ phải bảo vệ xúc động đâu. Hứa Tĩnh ngây ngốc gật đầu. Nga, phải không? Vậy ta cho ngươi bảo hộ được không a? Hà Dương như tới từ địa ngục thanh âm nhượng vẫn như cũ say mê với mình ảo tưởng thế giới Hứa Tĩnh trong nháy mắt chát mau, Ngân Nguyệt vẫn ôn nhu mỉm cười nhìn UU, nhìn nàng thế nào đem bạn tốt của mình hãm hại. Hoa, UU hôm nay khí trời thật tốt a. Hắc hắc, ngươi cũng thật tốt a. Một câu cuối cùng cơ hồ là ma răng nói ra, đương nhiên bộ dáng kia tuyệt đối chưa nói tới cái gì mỹ hảo chính là lạp. Nhìn như là bị sách gà con như nhau mang đi hảo hữu. UU rất vô lương nhún vai. Tỏ vẻ sự bất quan mình, lần này sợ rằng Hứa Tĩnh lại muốn 3 ngày không xuống giường được đi. Vì á cũng rất không nghĩa khí cười nói, 5 ngày, chúng ta đánh đố đi. Á Nam cũng không tỏ ra yếu kém, sẽ không ác như vậy đi. Ta cá là 3 ngày, luôn luôn dịu dàng Hạ Trúc, cũng gia nhập, đương nhiên này dịu dàng là chỉ đối đãi U Minh Nhân mà thôi. Bên ngoài nàng thế nhưng có thiết chân nữ vương danh hiệu. Lại lần nữa trước có phải hay không phải xử lý một chút Justin huynh muội a. Phong Nhã không biết theo địa phương nào đứng dậy, từ Hà Dương cùng Hứa Tĩnh dính thượng sau, này quân sư cộng thêm nắm trong tay thân phận cũng có chút có tiếng mà không có miếng. Nhà này hỏa tiêu cực biếng nhác, mà làm U Minh cơ hồ là đứng thứ hai Phong Nhã bây giờ là tuyệt đối quyền uy a. Hắn bây giờ nhìn thấy Hà Dương tên kia liền hỏa đại rất. Vì bồi nàng lão bà, nhà này hỏa làm nhị thập tư hiếu phu, đương nhiên vì thế cũng đã bị U Minh toàn thể cao tầng khinh. Dựa vào, ngươi không biết nhân dọa người hù chết người a. Nguyên bản xem kịch vui Phong Hoa hung hăng vỗ lồng ngực của mình. Bất mãn nhìn ca ca của mình, ta vẫn đều ở trong này có được không? Chỉ là chính ngươi nhìn thái đầu nhập không phát hiện mà thôi. Phong Nhã gân xanh trên trán xuất hiện lần nữa. Hắn phát giác vì sao mỗi lần mặt đối với mình này đệ thời gian. Cũng có muốn biển hắn xúc động đâu. Có sao, sau đó nhìn thấy đại gia mờ mịt ánh mắt, chợt nhíu mày, ý là, ngươi xem cũng không là chỉ có một mình ta cho là như thế. Quần chúng mắt là sáng như tuyết, nhìn có văn đấu bay lên vì võ đấu giai đoạn, u vội vàng chuyển hướng đề tài, ngươi nghĩ làm như thế nào? Trở về chính đề, Phong Hoa trong nháy mắt khôi phục hắn rửng rưng. Không phải ta nghĩ làm như thế nào đi, ngươi đã có quyết định không phải sao? Còn là câu nói kia, buông tay làm đi, vô luận như thế nào chúng ta đô ủng hộ ngươi. Nhìn đại gia kia ánh mắt khích lệ, có chút cảm động, tâm tình một trận kích động, ta sẽ duy nhất bán đứt bọn họ. Ha ha, các ngươi sẽ không cảm thấy ta quá vô tình đi. Trên mặt lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Sao có thể, bọn họ ngay từ đầu điểm xuất phát sẽ không thuần. Lại nói chúng ta cũng không phải kêu đánh kêu giết. Á Nam nói thẳng, thế nhưng UU lại là nhìn về phía vẫn trầm mặc Hiểu Hiểu. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đô tập trung vào trên người của mình. Hiểu Hiểu mím chặt đôi môi. Nhìn như vậy Hiểu Hiểu, UU trong lòng thở dài. Xem ra không thể thái trực tiếp a. Ta biết, Hiểu Hiểu a. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ không làm gì nhượng ngươi chuyện thương tâm tình. Nhìn UU cùng đại gia ánh mắt chân thành, Hiểu Hiểu hít sâu một hơi. Ta biết, ta tin tưởng mọi người. Có lẽ là ta cùng Tiểu Lan vô duyên đi. Ta sẽ tiếp thu hiện thực. Đã mọi người đều vì mình làm được này phân thượng hắn tại sao có thể nhượng đại gia thất vọng đâu. Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi vứt bỏ Tiểu Lan. Tương phản ta là muốn giúp ngươi cầu hôn, trực tiếp đem nhân cưới về. UU trong mắt có một tia khó có thể phát hiện quỷ dị chi sắc. Có lẽ chỉ có trí chi tử địa sau đó sinh mới là hữu hiệu nhất đi. Lời này không chỉ nhượng Hiểu Hiểu một ngốc, ngay cả những người khác cũng ngây dại. Thế nhưng, Hiểu Hiểu mang theo một tia không xác định cùng kinh hỉ nhìn UU. Không có gì thế nhưng... Chỉ cần nàng trở thành chúng ta U Minh tức phụ còn sợ nàng hội phản chiến sao? Ha ha, đi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. UU trực tiếp bắt đầu đuổi người. Nhìn mang theo hưng phấn rời đi nhi tử. Trương Trọng có chút thất vọng. UU, các ngươi không cần như vậy. Đứa nhỏ này còn là quá trẻ tuổi. Làm người từng trải Trương Trọng sao có thể thấy không rõ lắm nữ nhân kia đối con mình là một cái. Dạng gì tâm tư đâu. Ta là thật tâm, cũng chỉ có nhượng Hiểu Hiểu nhìn rõ ràng hơn hắn mới có thể thanh tỉnh. UU nói nghiêm túc, cuối cùng đưa mắt trực tiếp bỏ vào Phong Nhã trên người. Phong Nhã toàn thân run lên, ngươi đây là ý gì? Ngươi đã nghĩ tới không phải sao? Ha ha, UU cười rất phúc hắc. Nha nha, ca ca ngươi mị lực tựa hồ càng lớn a. Hắc hắc, Phong Hoa cũng cười rất đáng đánh đòn. Phong Nhã hung hăng tốn hơi thừa lời. Cái gì, cầu hôn, Khắc Lý cùng Tiểu Lan nhìn vẻ mặt hàm hậu bộ dáng Trương Trọng đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng bá phụ, này có thể hay không quá nhanh a? Ta cùng Hiểu Hiểu, mới gặp gỡ không bao lâu a. Tiểu Lan vẻ mặt ngượng ngùng. Thật không biết nàng nha mặt là thế nào hồng khởi tới. Thật đúng là nói hồng liền hồng a. Ha ha, sao có thể mau đâu. Các ngươi không phải đã gặp gỡ 2 năm sao. Hiểu Hiểu đứa bé kia ta xem a. Còn là tạo điểm định tính hảo. Ha ha, sau này ngươi là hơn lo lắng đi. Lúc nào đi trước Justin gia tộc, ngươi xem, Trương Trọng trực tiếp đương. Một điểm chuyển còn dư cũng không lưu. Này, Tiểu Lan trong lòng đem trước mắt này nhìn như hàm hậu ra hỏa mắng một cầu huyết lâm đầu. Ánh mắt lại là bất ở hướng ca ca của mình bên kia bay. Hy vọng đạt được giải cứu. Ha ha, tất nhiên như vậy, Trương bá phụ không như trực tiếp tới một tiệc đính hôn được rồi. Tiểu muội cùng Hiểu Hiểu tiệc cưới liền khai ở Justin thành thế nào. Nhưng không nghĩ đến là ca ca của mình lại là tới một trực tiếp đính hôn hảo huyền không đem nàng. Tức chết, ha ha, đã như vậy vậy nói được rồi. Ba ngày sau chúng ta U Minh chúng bộ toàn thể đến Justin Thành. Vì này hai đứa bé hảo hảo chúc mừng một phiên. Nói xong Trương Trọng liền như là hiểu rõ một cái cọc tâm sự bình thường thân nhẹ thể khoan rời đi. Ta, ngươi chẳng lẽ thực sự nghĩ bán ta sao? Tiểu Lan nổi giận, Khắc Lý lại là ánh mắt đột nhiên lạnh lùng khởi đến. Gia tộc lợi ích cao hơn tất cả. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhượng chúng ta vì chi nỗ lực 2 năm tâm huyết hủy chi nhất đán sao? Mặc dù là ngươi bây giờ vứt bỏ, gia tộc vì thế trả giá cao đã không phải là ngươi có thể gánh chịu. Nhìn trắng bệch mặt muội muội, Khắc Lý mỉm cười, được rồi, kỳ thực hiểu hiểu này Nam Hải cũng không lỗi. Đối ngươi cũng đủ cuồng dại, ngươi còn cầu cái gì? Kia cái gì phong nhã sao? Còn là đừng suy nghĩ. Mặc dù là hắn đồng ý cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi nhận vì gia tộc hội đáp ứng ngươi gả cho một đồ bỏ đi sao? Mặc dù là hắn bây giờ là U Minh đứng thứ hai. Ha ha, nam nhân kia không phải ngươi có thể trưởng khống. Ngoặc kép, ta biết, Tiểu Lan khẽ cắn chính mình môi dưới. Kết quả như thế hẳn là nàng đã sớm dự liệu được thế nhưng vì sự tình gì thực sự tới này phân thượng. Nàng lại lộ vẻ do dự đâu, tự giễu cười, còn là đối với mình không đủ ngoan a. Nhìn nằm ở trên sofa thích ý tựa ở chính mình lão công trong lòng, hưởng thụ mỹ nam hầu hạ, đã hủ bại về đến nhà mỗ tĩnh, u cực kỳ khinh, nhưng nữ nhân này vậy mà mặc kệ mọi người tại đây co quắp, trực tiếp phun ra nho ra nhi, liếc nhìn Phong Nhã, có phải hay không nên ngươi ra sân? Phong Nhã khóe mắt hung hăng co quắp một chút, quay người đi ra phòng họp, trừ muốn Tị Hiềm hiểu hiểu ngoại, mọi người đều ở, Trương Trọng đối với mình nhi tử 2 ngày này lo được lo mất đó là nhìn ở trong mắt. Kỳ thực hắn đối với cái kia nữ hài trái lại không có gì thành kiến. Nhưng muốn đối phương chân tướng vì á nói như vậy là hướng về phía U Minh mà tới. Như vậy chính mình đầu tiên liền sẽ không đáp ứng, thử thượng thử một lần. Coi như là bảo hiểm. Hết chương.